Đế quốc bại gia tử. Chương 1678, Thiên Vấn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tiếp theo một cái tiết mục, cùng cũng thay phiên qua một lần. Đã là đêm khuya, trong điện người đều đã tản đi. Ánh nến mờ tối cho người một loại cực mạnh cảm giác đè nén. Cao Triều Tổng sẽ đi, giống như là tiến vào hiền giả thời gian. Cao Duyên Khánh vùi ở ngai vàng bên trong, cảm giác được vô tận trống rỗng. Là hắn thật ngu ngốc sao? Dĩ nhiên không phải. Đã từng cùng Cao Duyên Tông tranh đoạt thiếu chút nữa ngồi lên đế vị người làm sao có thể ngu ngốc? Giả điên giả ngu, ẩn nhẫn hơn 10 năm người. Làm sao có thể chỉ là bề ngoài như vậy? Hắn chỉ là dùng loại phương thức này phát tiết nội tâm không cam lòng. Quá muộn, hắn mặc dù lấy được đế vị, nhưng vậy không bao lâu có thể sống. Hắn lớn tuổi hơn. Hơn nữa bởi vì trước giả điên giả ngu vào chuồng heo. Chui hắc phòng cho hắn thân thể để lại bệnh kín. Hắn rất biết mình tình huống. Hắn là lấy được, nhưng quay đầu lại nhưng là một chàng không. Nghĩ như vậy muốn lại có ý gì đâu. Cho nên hắn căm hận. Hắn ngu ngốc, hắn muốn phá hủy quốc gia này. Giả điên giả ngu chỉ là vì còn sống. Hắn quá rõ Cao Duyên Tông tâm tính. Cho nên ra hạ sách này. Có thể cho dù là như vậy, hắn đời sau con cháu vậy bị giết sạch sẽ. Nói cách khác hắn vô hậu. Cái này hoặc giả mới là lớn nhất bi ai. Cho nên hắn mới như vậy bình vỡ không cần giữ gìn. Mực Đàm, bên ngoài bây giờ người đều ở đây mắng trẫm là cái hôn quân chứ. Hắn trầm thấp mở miệng. Lúc đầu ở hắn sau lưng mờ tối dưới bóng tối. Còn có một người, người này thân hình cao lớn. Người mặc áo giáp, mang nồng đậm khí sơ xác tiêu điều. Mực Đàm là hắn vẫn là hoàng tử lúc dưới quyền. Là hắn tuyệt đối thân tín. Ta hiểu ngài, hơn 10 năm khuất nhục không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Ngài cần phát tiết, không người nào dám không vâng lời ngài. Mực Đàm trầm thấp vừa nói. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Quảng cáo, hồi lâu, Cao Duyên Khánh phát ra một tiếng thở dài. Đến mỗi ban đêm hắn tựa hồ liền khôi phục bình thường. Đến ban ngày lại tiến vào như vậy không bình thường trạng thái. Như thế xem ra, hắn cũng là người đáng thương à, có một việc muốn cùng ngài bẩm báo. Mực Đàm giống như là nhớ ra rồi cái gì mở miệng nói. Gần đây phát hiện ở Tề Quốc các nơi cũng xuất hiện từng cái tổ chức đặc thù. Tương tự với giáo phái. Bọn họ, là ai? Mực Đàm đang nói. Chuyện dốc chuyển, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa điện, có một đạo thân ảnh đi vào. Là ai, dám can đảm tới nơi này? Mực Đàm tiến lên một bước, có bảo vệ tư thái. Cao Duyên Khánh vậy hơi ngồi thẳng người, nhìn đạo thân ảnh kia đi ra mờ tối. Thấy rõ ràng, đó là một cái ăn mặc áo vải, ăn mặc giày cỏ người trung niên. Từ mang một loại đặc thù khí chất, ngươi là ai? Ngươi có thể nghe qua ta tên chữ? Ta là Thái Thượng Giáo Giáo Chủ. Thiên Vấn, Thái Thượng Giáo, Thiên Vấn, Cao Duyên Khánh lộ ra thần tình nghi hoặc. Ngay sau đó sắc mặt đại biến. Ở hắn chi nhớ chỗ sâu có cái tên này ấn tượng. Ngoại giới đối xưng hô của ngươi thật vẫn hình tượng à. Như thế xem ra, ngươi còn thật xem con heo. Thiên Vấn thanh âm bình tĩnh nói trước. Ngươi đáng chết, còn chưa cùng Cao Duyên Khánh nói gì. Mực Đàm trực tiếp rút ra phối kiếm hướng Thiên Vấn đâm tới. Mũi kiếm lóe lên hàn mang. Ở mờ tối trong hoàn cảnh càng lộ vẻ được sáng. Nhưng mà, một khắc sau Mực Đàm sắc mặt thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Bởi vì kiếm hắn bị khống chế được. Nói chính xác là bị hai đầu ngón tay kẹp lấy. Ngươi không phải ta đối thủ. Thiên Vấn tiếng nói rơi xuống. Cũng không gặp hắn có động tác gì. Mũi kiếm lại bị bẻ gãy. Thấy một màn này, Cao Duyên Khánh con người mãnh co lên tới. Mực Đàm thực lực hắn là biết. Có thể người này hơn nữa đáng sợ. Chân thực không tưởng tượng nổi. Hắn đang chuẩn bị kêu người. Nhưng trực tiếp bị cắt đứt. Không cần kêu người. Ta tới đây cũng không ác ý. Ta là tới trợ giúp ngươi. Nghe được này, Cao Duyên Khánh theo bản năng hỏi. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Chúng ta thỏa mãn ngươi hiện tại cần nhất. Ngươi biết ta cần gì nhất? Người nhất cần chính là thời gian. Thiên Vấn mở miệng nói. Người thật vất vả ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng thân thể không được. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Chịu hết khuất nhục. Còn chưa kịp hưởng thụ. Người quá không cam lòng. Cho nên mới như vậy điên cuồng. Mà ta là có thể kéo dài ngươi tuổi thọ. Ha ha. Nghe được này. Cao Duyên Khánh lúc này phá lên cười. Ngươi lấy là ngươi là ai? Sanh lão bệnh tử cũng là ngươi có thể làm dự. Chính ta tình huống mình không biết. Hắn căn bản cũng không tin tưởng. Ta ở ngươi trước mặt chính là tốt nhất chứng minh. Thái thượng giáo thần dị ngươi chắc có nghe thấy đi. Tạm thời Cao Duyên Khánh sắc mặt kinh nghi. Thiên Vấn người này ở hắn khi đó liền nghe qua. Hắn vậy tiếp xúc qua những thứ này. Có thể trước mắt xem ra. Hắn vẫn là trung niên hình dáng. Cũng không lão thái. Thật giống như đúng là như vậy. Thái thượng giáo thần bí khó lường. Có lẽ thật có chút thần dị thuật vậy không nhất định. Dĩ nhiên, sanh lão bệnh tử không cách nào thay đổi. Nhưng kéo dài mấy năm vẫn là không thành vấn đề. Thiên Vấn bình tĩnh nói. Có thể sống lâu mấy năm. Hơn hưởng thụ mấy năm. Không phải tốt hơn sao? Cao Duyên Khánh động tâm. Đây đúng là hắn cần nhất. Đã từng lưu lại bệnh kín. Cùng với thân thể già yếu không thể nghịch chuyển. Nhiều như vậy người đẹp. Chỉ có thể xem mà không thể ăn. Cái này quá khó chịu. Mấu chốt là. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Hắn thật vất vả đi đến bước này. Không hề muốn kết thúc nhanh như vậy. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bằng ta là Thiên Vấn. Là Thái Thượng Giáo giáo chủ quảng cáo. Cao Duyên Khánh đột nhiên ngẩn ra. Cái này hai chữ quả thật đủ phân lượng. Cái thân phận này vậy đủ bảo đảm. Ngươi có cái gì điều kiện? Cao Duyên Khánh từ trong lòng đã đón nhận. Tựa như bắt được một viên cuối cùng rơm rạ. Điều kiện rất đơn giản. Chính là ngươi Tề Quốc. Đứng ở ta bên này. Đứng ở ngươi bên này. Đúng. Thiên Vấn giải thích. Thật ra thì đối ngươi cũng không chỗ xấu. Đương kim đại lục cách cục. Vương Khang là tuyệt đối bá chủ, ngồi trên bốn nước đầy đất, hắn dã tâm ngươi sẽ không biết đi, ngươi chẳng lẽ cũng không biết, Cao Ân còn sống, Cao Ân, Cao Duyên Khánh con ngươi nhỏ rụt, hắn làm sao có thể không biết, chuyện này đã sớm ở Tề Quốc truyền sôi sùng sục, rõ ràng là cố ý thả ra tiếng gió trước đó tạo thế. Hắn nếu như không biết mục đích thực sự, vậy thì thật là kẻ ngu, gần đây tới. Hắn vẫn còn đang khống chế phương diện này dư luận. Hiển nhiên đã có người ngồi không yên. Cho nên à, người vị trí này có thể không phải thật ổn. Thiên Vấn nói tiếp. Hiện tại ta bên này có vệ. Ngô, ba nước. Lại thêm một cái Tề Quốc. Liền sẽ cùng tạo thành đối kháng. Đây đối với ngươi cũng không chỗ xấu. Còn gì nữa không? Cao Diên Tông lại hỏi nói. Ngươi sẽ không chỉ có cái này một cái điều kiện chứ. Còn có một cái điều kiện, đối ngươi mà nói vậy không là vấn đề. Thiên Vấn mở miệng vừa nói, chỉ là Cao Duyên Khánh nhưng không biết, nhìn như rất đơn giản điều kiện. Thật ra thì hắn đã vào vòng bộ, vậy ngươi làm sao giúp ta? Chấm, ta cần tìm một ít dược liệu, tối đa 3 tháng, ta sẽ tới tìm ngươi. Ta muốn ngươi vẫn có thể kiên trì đến vậy sẽ. Thiên Vấn bỏ lại câu nói đầu tiên rời đi. Chỉ là ở sát na xoay người. Sắc mặt thì trở nên được âm lãnh mấy phần. Còn thật tin tưởng cõi đời này có kéo dài tuổi thọ phương pháp. Quả nhiên là chư hoàng đế. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.